Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vụ Ngoại Giang Sơn, chương 574, Thanh Đế Trả Nhất. Ngũ nguyên rời đi, ngũ hành vĩ lực biến hóa, thiên địa đại biến, toàn bộ vũ trụ đều là theo rung động, trong đó không ít thiên vực, lặng yên thay đổi, cây cỏ biến dị, chim tiếng kêu sợ hãi, từ trên trời đáp xuống tai họa, đại địa động đất, không ít sinh linh. Bởi vậy chiêu nhận kiếp khó, số xui sinh bệnh, yên lặng tử vong, thế nhưng cũng không có thiếu sinh linh. Bởi vậy biến hóa, lặng yên tiến giai, thậm chí có một ít mới sinh linh. Lặng yên sinh ra, Trần Thủ Chuyết trở về Thái Thượng Đạo, lại không thèm để ý những thứ này. Vũ trụ biến hóa, theo hắn biến hóa, thế giới di chuyển, nguyện hắn di chuyển, Trần Thủ Chuyết chỉ làm chính mình. Hắn bắt đầu tìm kiếm tuyệt đoạn băng hám, kim kỵ tháp giáp, hỏa quân chủ An Ma, hải cự nhân Pusaro, địa long viên cổ, cái này năm đại thập giai chuyển thế chi thân, đem bọn họ tìm tới. Đợi đến bọn họ 7 tuổi, thu nhập đến môn hạ của chính mình, bất luận vũ trụ làm sao đại biến, hắn đều là kiên trì chính mình hành động. Đối ngoại tìm kiếm thập giai, hấp thụ đối phương trung cực lực lượng, thu nhập chính mình môn hạ, đối nội bồi dưỡng đệ tử, vững vàng tăng lên, tăng cường đạo nhất đỉnh cao, từng bước một ổn đi xuống, đến thời điểm bồi dưỡng thực lực thành thục lúc, tất cả kẻ địch, bất quá như bẻ cành khô, quét một cái sạch sành xanh, ở hắn cố ý tìm kiếm phía dưới. Năm cái chuyển thế chi thân đều là rất mau tìm đến. Giang Xuất Hạc, Lý Hoa Uyên, Trương Tam Long, Hoắc Vô Phiền, Thôi Đương Ca, Trần Thủ Chuyết, lại nhiều năm cái đệ tử, năm người nhập môn đều là rất nhanh giác tỉnh trí nhớ kiếp trước. Rất nhiều trong các đệ tử, chỉ có Khương Hạc chậm chạp không cách nào phá mở kiếp trước thai trong chi mê. Cái này cũng không có biện pháp, Trần Thủ Chuyết cũng không biết chuyện gì xảy ra. Bất quá, như vậy cũng tốt, Khương Hạc không cách nào giác tỉnh trí nhớ kiếp trước, càng là thích hợp cái này một thế chân ngã khổ tu. Mỗi ngày, Trần Thủ Chuyết đều làm một chuyện, đó chính là cùng Trả Nhất hợp thể. Sáng sớm thời khắc, mặt trời mọc, Trần Thủ Chuyết chậm rãi vận chuyển pháp thuật. Trả Nhất xuất hiện, hóa thành một đạo dây leo, đem hắn quấn quanh. Đây là Trả Nhất biến hóa năm loại hình thái. Có tùng, có liễu, hiện tại là đằng, mỗi cái hình thái duy trì một quãng thời gian. Như thế làm chỉ có một mục đích, lợi dụng giữa hai bên giao lưu, tăng lên Trả Nhất đối với mộc vĩ lực trưởng khống. Theo bọn họ không ngừng dung hợp, Trả Nhất một chút trở nên mạnh mẽ. Không chỉ là Trả Nhất ở trở nên mạnh mẽ, Trần Thủ Chuyết cũng là theo trở nên mạnh mẽ. Thế nhưng trở nên mạnh mẽ trong, trước đây cái kia thiên chân khả ái Trả Nhất, dần dần biến mất. Hiện tại Trả Nhất càng ngày càng là thâm trầm, càng ngày càng là cường đại, thâm trầm như vực sâu, vĩ đại như núi, hắn cũng sẽ không chơi bóng cao su. Cái khác sáu đại tà vật nhìn thấy hắn đều là tránh ra thật xa, không dám cùng hắn nhìn nhau. Năm đại thiên cầu đối mặt hắn đều là run lẩy bẩy, xa xa né tránh. Điều này làm cho Trần Thủ Chuyết trong lòng có loại yên lặng bi thương. Thế nhưng trưởng thành chính là như vậy, người được đến liền sẽ mất đi. Theo Trả Nhất tu luyện, dần dần Trả Nhất bắt đầu trưởng khống chính mình tất cả mộc vĩ lực. Trần Thủ Chuyết đem chính mình một thành vĩ lực đều là cho hắn. Bất quá, Trả Nhất chính là Trần Thủ Chuyết. Hắn cường đại, chính là Trần Thủ Chuyết cường đại. Hai người tiếp tục tu luyện, mỗi ngày sáng sớm, mượn Thái Dương ánh sáng, hợp thể tu luyện. Kỳ thực cái này Thái Dương ánh sáng, đối với bọn hắn đã không có ý nghĩa gì. Thế nhưng hai người chính là yêu thích như vậy. Đây là một loại cực kỳ tốt ngụ ý, thực vật hướng dương, phần lớn đều là như vậy. Tiếp tục tu luyện, đột nhiên, Trần Thủ Chuyết cảm giác được trả nhất khóa chặt vô số ức vạn vạn thời không ở ngoài. Một cái sinh linh, đó là bộ tộc Nhã Nhi thế giới. Vì lẽ đó bộ tộc Nhã Nhi chính là tinh linh, chúng nó đều là do một thế giới cây sinh, quay chung quanh cây thế giới trưởng thành, chết già ở thế giới thụ phía dưới. Này cây thế giới chính là một cái cửu giai tồn tại, đã tồn tại mấy cái kỷ nguyên, vĩ đại mà lại thâm trầm, tránh né vô số hạo kiếp, vẫn tồn tại đến hiện tại. Thanh đế rời đi, có nửa phần mộc vĩ lực bị nó hấp thu, mượn cái này nửa phần mộc vĩ lực, nó lặng yên đột phá cửu giai lên cấp đến thập giai. Thế nhưng phúc hề họa vị trí ý, ở nó tấn thăng thập giai lúc, bị trả nhất ở xa xôi vũ trụ phát hiện, khóa chặt. Trong nháy mắt, Trần Thủ Chuyết khởi động vô thượng đại đạo, thần thức chen chúc mà ra, xa xa mà đến, thanh đế hóa thành vô thượng vĩ đại hình thái, xuất hiện ở đây thế giới, đầy đủ ngàn tỷ trượng trí cao, đứng ngạo nghễ trong vũ trụ, vạn mộc ức thực, hướng về hắn quỳ lại. Hắn xa xa nhìn về phía cái kia sinh mệnh thủ, chả nhất cũng không động thủ, chính là tản chính mình khí tức, nó đem thanh đế đặc tính hoàn toàn biểu hiện ra. Cái kia sinh mệnh thụ cảm giác được hắn bản chất tồn tại, thân cây hơi rung nhẹ. Chả nhất mở miệng chậm rãi nói, ta chính là thanh đế, tản sức mạnh to lớn, tu luyện đã thành, hôm nay thu hồi sức mạnh to lớn. Cây nhỏ a, ngươi cần phải cùng ta là địch, vẫn là muốn cùng ta là bạn? Ở hắn hỏi dò trong, này cây thế giới một câu không nói. Cây nhỏ a, nếu là ngươi cùng ta là bạn, ta thu ngươi nhập ta dưới trướng, thành ta căn cơ nanh vuốt, ta bảo hộ ngươi vĩnh viễn. Ngươi như đối địch với ta, ta tất nát bấy thân thể của ngươi, mục nát ngươi căn cơ. Trong giọng nói mang theo vô tận khủng bố. Đây là đại đạo tranh đấu, không có một tia từ bi. Người bộ tộc Nhã Nhi, tuyệt diệt, vĩnh viễn không cách nào siêu sinh. Cây nhỏ a, ngươi lựa chọn đi. Kỳ thực chả nhất đang hù dọa hắn. Nơi này ngăn cách quá xa, chỉ có thể đe dọa. Nếu là sinh mệnh thụ từ chối, chả nhất cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể Trần Thủ Chuyết phi độn đến đây, tiêu diệt này cây, đoạt lại mộc vĩ lực. Thế nhưng vậy cần tiêu hao thời gian dài cùng tinh lực, vì lẽ đó hiện tại chỉ có thể như vậy đe dọa. Thế nhưng đối mặt chả nhất đe dọa, sinh mệnh thụ đầu hàng. Nó là sinh mệnh thụ, chả nhất không nhớ được hắn, thế nhưng hắn nhưng là trước đây gặp qua thanh đế, biết thanh đế đại biểu cái gì. Sinh mệnh thụ là bộ tộc Nhã Nhi sinh mệnh cội nguồn, thanh đế nhưng là sinh mệnh thụ cội nguồn, vĩ đại thanh đế a. Ta tên Biracle, ta nguyện dâng ra mộc vĩ lực. Trong giọng nói một điểm linh quang ở sinh mệnh thụ Biracle trên người bay ra, theo điểm ấy linh quang bay ra, sinh mệnh thụ Biracle trên người xuất hiện gào thét, sau đó là toàn bộ thế giới đều là gào thét. Mất đi mộc vĩ lực đại biểu hắn tiến hóa chấm dứt ở đây, thế nhưng lý trí để cho hắn dâng ra mộc vĩ lực. Chả nhất mỉm cười thu lấy cái này nửa phần mộc vĩ lực, nhớ kỹ, ta chính là thanh đế chả nhất, từ hôm nay trở đi, sinh mệnh thụ Biracle, ngươi chính là ta cành lá, cũng là ta căn cơ, ta vì ngươi mà chiến, bảo vệ ngươi tồn tại, ngươi nghe ta hiệu triệu, làm vì thủ hạ ta. Biracle hồi đáp, được rồi, vĩ đại thanh đế chả nhất, sinh mệnh thụ Biracle, giữ lời hứa, nghe theo ngài triệu hoán, tiếp thu ngài bảo vệ. Chả nhất mỉm cười, chậm rãi biến mất, đến đây, cướp đoạt nửa phần mộc vĩ lực. Ở đây mộc vĩ lực, chả nhất cùng Trần Thủ Chuyết không cần đi ra ngoài chiến đấu. Phàm là thu lấy đến mộc vĩ lực tồn tại, tất nhiên tiến hóa, chỉ cần bọn họ tiến hóa, chả nhất liền sẽ khóa chặt bọn họ, đi qua áp chế bọn họ, bức bách bọn họ giao ra Mộc Vĩ Lực. Bất luận những tồn tại này làm sao cường đại, thế nhưng Thanh Đế chả nhất trưởng khống cường đại Mộc Vĩ Lực. Bọn họ đều là từng cái thần phục. Sinh mệnh thụ Miracle, Thương Tang Vân Hải, Phá Thiên Hạnh Tán U Ba, Kim Nhị Phiếm Lưu Hà, Hồn Thuế Tùng Kim Đồng, Cửu Thiên Kim Liên Hoàn Qua Tâm, chả nhất đầy đủ thu phục 6 đại thập giai linh thực. Cái này một ngày, hắn đột nhiên mỉm cười, cùng Trần Thủ Chuyết hợp thể chia lìa. Đại ca, ta đã đem Mộc Vĩ Lực toàn bộ thu thập, đến đây, ta chính là mới Thanh Đế. Thanh Đế chả nhất, Trần Thủ Chuyết cao hứng nói, được, đại ca, ta có thể trở về Thanh Đế Mộc Nguyên Hải, leo lên hoàng tọa. Tốt, đi thôi, đại ca, đến lần từ biệt này, có thể chúng ta vĩnh viễn không cách nào gặp lại. Ta biết, đi làm đi. Tốt, đại ca, gặp lại. Nói xong, chả nhất bỗng nhiên chia lìa, chia ra làm hai, hóa thành hai cái bộ phận. Một phần chỉ là chiếm hắn một phần vạn, dường như một cái gỗ quan, một cái nhưng là mỉm cười. Một bước bước ra, bước vào bên cạnh cỏ xanh trong, biến mất không thấy. Trần Thủ Chuyết yên lặng phất tay, Thanh Đế Mộc Nguyên Hải chỉ có Thanh Đế mới có thể vào. Sau khi tiến vào, chả nhất sợ là vĩnh viễn không cách nào rời đi. Đến lần từ biệt này, có thể thật sự lại cũng không thấy. Hắn nhặt lên chả nhất lưu lại gỗ quan, đây là chả nhất đặc biệt lưu lại tự mình bộ phận. Đây là hắn làm vì kình đạo thánh tất cả. Trần Thủ Chuyết chỉ muốn dẫn lên gỗ quan. Đến đây, ở nhất định thời khắc, hắn đem cùng chả nhất hợp thể, trưởng khống Thanh Đế tất cả Mộc Vĩ Lực.